Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bóng ma từ từ tiến sát lại, sau đó rất nhanh liền nhận ra chính là người đã năm lần bảy lượt dùng dao mà đâm mà hại những con nhứt trước kia, thì bỗng cảm tức muôn phần. Liền tiến sát lại, giơ hai tay lên, trèo cả lên giường định bụng lại mà bóp cổ cho chết người đang ngồi ở kia. Nhưng ngay khi vừa tiến lại giường thì bóng ma kia giật mình kinh hãi. Kẻ ngồi trên giường vẫn đang ngồi im không động cựa gì, nhưng đôi mắt của hắn mở thao láo quan sát phía trước. Nhưng mà lạ thay, đó không phải đôi mắt của con người bình thường, mà nó rực đỏ lên trong đêm kỳ lạ, trông như một đốm lửa chập chờn. Hồn ma định thần nhìn kỹ lại thì thấy kẻ đang ngồi trên giường kia, tuy mà mắt trợn trừng nhìn thao láo như thế, nhưng mà thực ra hắn lại chẳng thấy gì phải. Hắn lại bất động ngồi yên không động đậy gì. Nghĩ rồi lại mạnh dạn tiến thêm vài bước nữa đứng trước mặt của kẻ đó. Đúng là hắn hoàn toàn không thấy được cô, vậy là mới yên chí, đoạn liền hét lên. Hôm nay tao đến bắt hồn mày rửa nhục trả thù. Nói rồi nó chồm về phía của hắn mà hại. Nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lùi lại ngay thì khỏi chết, tiến thêm một bước nữa thì tan hồn. Giọng nói ấy lạnh lẽo đến vô bờ, tựa như là mũi dao sắc đâm vào người. Hồn ma giật đứng người dừng ngay lại, rồi sợ hãi lùi ngay ra khỏi chiếc giường của kẻ kia. Cô lại im lặng quan sát động tĩnh, nhưng vẫn thấy kẻ ngồi trên giường chẳng hề thay đổi. Hắn vẫn im như tượng, dường như vừa rồi không phải là hắn nói. Nhưng chắc chắn cô không thể nhầm, giọng nói lạnh lẽo vang lên, luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ chiếc giường ấy kỳ lạ quá. Con người sao mà gây ra được cảm giác như vậy? Rồi cô nén sợ hãi, thay vào đó liền thấy tò mò vô cùng, liền mạnh dạn và cất tiếng hỏi. Xin hỏi tiên sinh kia là ai? Vì sao năm lần bảy lượt lại muốn hại tôi như vậy? Nhưng mà không có tiếng đáp lại. Bây giờ từ nơi con dao găm để ở đầu giường của người đang ngồi kia bốc lên một làn khói đỏ, rồi từ từ tụ lại thành một con quỷ chỉ có nửa thân trên, trông như là con rơi, nhưng lại có hai tay người. Một tay quỷ ấn cầm lá bùa, tay kia cầm một chiếc đồng hồ cát, đôi mắt sáng như hai đốm lửa, trông oai nghi rực rỡ, mới nhìn ra là biết chẳng phải ngạ quỷ thông thường. Quỷ ấy hiện ra liền trò mặt hồn ma mà quát lớn, thanh âm y như giọng nói lạnh lùng ban nãy. À, tao đã tha cho mà vẫn chưa đi, vậy chớ có trách nhé. Nói đoạn liền đưa tay lên miệng niệm chú thành thân. Bóng ma kia sao chống nổi với oai lực của quỷ thần, chạy không kịp liền đứng im chịu trận. Tức thì dính phải thần chú, liền thấy thân ảnh mờ hẳn ngay đi. Hồn ma có cảm giác đang rơi vào một khoảng mênh mông vô tận, lạnh lẽo, sợ hãi. Hoàng vù còn hơn ở nơi vực sâu mộ thẳm. Tự hồ có chút linh hồn cuối cùng còn sót lại, cũng đang bị giam cầm và trốn xa xôi cô độc. Nhưng lại không chỉ có một mình, mà như có muôn ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như thiêu như đốt. Rồi bỗng từ đâu bay đến cơ man là những lửa, cứ những đốm lửa chập chờn bay thẳng vào thân của cô. Hồn ma sợ hãi đau đớn, hồn phách lên mây cả, tưởng chừng như linh hồn của người đã chết rồi, không còn biết sợ, không còn biết đau, không còn bao giờ phải biết đến cảm giác bất lực vô cùng tận như thế này. Bây giờ hồn ma đã biết quỷ kia chẳng phải là bình thường, nó quằn quại hồi lâu không thể chịu nổi mới gào lên. Xin tha cho tôi sẽ đi ngay, không dám bén mảng lại nữa. Quỷ nghe thấy như vậy thì liền hạ tay xuống, tức thì những đốm lửa đang vây lấy thân hồn ma thiêu đốt liền tan đi cả. Hồn ma thoát chết vội quỳ phục dập đầu sát dưới đất, vừa khóc vừa tạ ơn. Quỷ bây giờ nhìn hồn ma mà nói, thế mày là ngạ quỷ nơi nào, vì sao ám lên gia chủ nhà nấy? Có biết tiên sinh nhà tao là ai không mà dám tới đây để đòi mạng? Thành khẩn mà khai ra hết chuyện của mày đi, thì tao xem xét mà tha cho khỏi chết. Hồn ma sợ hãi tái cả mặt, nhưng thấy quỷ hỏi chuyện biết là có ý đã tha cho, liền mạnh dạn quỳ phục xuống mà thành thực thưa chuyện. Tôi tên là Nguyễn Thị Minh, không có thân quyến, nếu còn sống thì đến nay đã tròn 38 tuổi. 5 năm trước tôi đi ngang qua địa phương này bị người ta hại chết, xác bị đem vùi xuống cống nước. Sau được người dân tìm thấy liền đem chôn ở bãi tha ma. Tôi oan khuất quá không sao rửa được, cho nên thoát khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net